Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 66, giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu tủi thân này vừa cất lên, Chu Thừa Quyết có chút không chịu nổi. Một tay nắm lấy cổ tay cô, giữ cánh tay cách xa cơ thể một khoảng, để tránh bị cọ sát thêm. Tay còn lại ôm lấy gáy cô, kéo cô về phía mình. Lúc này trong lòng Sầm Tây cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Cũng không kháng cự, thuận theo động tác của anh. Cả người nép vào lòng anh, áp mặt vào ngực thiếu niên. Cảm nhận được anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, nước mắt như tìm được lối thoát. Từng chút thấm vào chiếc áo đồng phục sạch sẽ của anh. So với mấy vết thương không quá nghiêm trọng trên cánh tay, cảm xúc của cô lúc này mới càng cần được quan tâm hơn. Chu Thừa Quyết dường như cũng hiểu điều này, để mặc cô nằm trong vòng tay mình lặng lẽ khóc nức nở. Sau một hồi bày tỏ ngắn ngủi, Sầm Tây nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, buông áo đồng phục của Chu Thừa Quyết ra. Khi rời khỏi vòng tay anh, má cô bắt đầu nóng lên, không tự nhiên né tránh ánh mắt anh, không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa. Chu Thừa Quyết vừa mới hoàn thành cuộc thi chạy 5.000m nam. Hai địa điểm thi đấu không cùng một đường chạy, cách nhau hai tòa nhà dạy học và một khu vườn tượng Khổng Tử. Hai cuộc thi gần như bắt đầu cùng lúc, bên Chu Thừa Quyết nhiều hơn 2.000m, kết thúc tự nhiên muộn hơn bên Sầm Tây một chút. Kết quả vừa giành được giải nhất từ vạch đích xuống, liền thấy Mao Lâm Hảo vội vã chạy đến, nói bên phía nữ có chút sự cố khi cuộc thi chạy đường dài sắp kết thúc. Lúc này đã qua một khoảng thời gian ngắn kể từ khi cuộc thi 3.000m nữ kết thúc. Chu Thừa Quyết vừa nghe thấy, hoàn toàn không để ý đến những người bạn trong đội thể dục vẫn còn đang phấn khích vì anh. Bỏ lại đám đông đang hò reo, vừa chạy về phía sân 3.000m, vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Điều khiến anh tức giận là Sầm Tây không gửi cho anh một tin nhắn nào. Cô gái này luôn như vậy, gặp chuyện gì cũng thích tự mình chịu đựng. Hôm nay những người bạn chơi thân với cô đều có việc riêng, không thể ở bên cạnh cô. Chu Thừa Quyết vừa nghĩ đến việc cô một mình lẻ loi không ai quan tâm, trong lòng lại đau nhói không nói nên lời. Khi anh đến vạch đích nơi xảy ra tai nạn, bên cạnh đã không còn nhiều người. Hầu hết mọi người đã đến địa điểm thi đấu tiếp theo. Sầm Tây cũng không thấy đâu. May mắn, Chu Thừa Quyết hiểu tính cách của Sầm Tây, biết cô không muốn tiêu tiền, cũng không quá coi trọng bản thân, cơ bản sẽ không chủ động đến phòng y tế. Vì vậy anh không tìm kiếm ở đó. Thiếu niên đi vòng quanh khu vực đó một nửa vòng, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé gầy gò bên bồn rửa mặt ở sân thể dục. Cô gái nhỏ quay lưng về phía anh, đang định đưa cánh tay bị thương vào dòng nước lạnh để rửa. Chu Thừa Quyết gần như phát điên lên vì cô bị thương, chịu uất ức mà không biết tìm anh, còn tự mình làm khổ mình như vậy. Anh gần như tức giận chạy về phía cô, nhưng khoảnh khắc cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, ấn đường đỏ ửng và đôi mắt cũng đỏ hoe tủi thân. Cơn giận của anh lập tức tan biến không còn dấu vết. Giọng nói cũng không còn lạnh lùng được nữa, để mặc cô lau nước mắt trong vòng tay mình một lúc, rồi buông ra, trong đầu chỉ nghĩ cách dỗ dành cô, không nỡ nói một lời trách móc, cuối cùng chỉ bất lực véo má cô. Lần sau gặp chuyện gì, có thể nghĩ đến việc tìm tớ trước tiên không? Cậu đâu phải chỉ có một mình. Sầm Tây mím môi, cúi đầu không trả lời. Chu Thừa Quyết cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nắm lấy cánh tay cô xem xét kỹ lại, nói, đi phòng y tế, không muốn đi. Sầm Tây từ chối rất dứt khoát, tưởng Ý Thù và bố mẹ cô ấy lúc này hẳn là vẫn còn ở phòng y tế chưa đi. Không biết vì sao, cô chỉ là không muốn gặp lại cảnh tượng như vậy nữa. Lần này thật sự không phải vì sợ tiêu tiền. Chu Thừa Quyết nghiêng người nhìn xuống cô, không truy hỏi lý do cũng không ép buộc cô, thuận theo nói, được, vậy về lớp, tớ thay cậu xử lý. Được, lúc này vẫn còn nhiều nội dung thi đấu chưa kết thúc. Trong lớp trống không một bóng người, Chu Thừa Quyết đưa Sầm Tây về chỗ ngồi của mình trước. Sau khi sắp xếp xong cho cô, anh định một mình đến phòng y tế mua một ít thuốc cấp cứu cho vết thương do ngã. Vừa ra đến cửa đã đụng phải cô giáo chủ nhiệm Diệp Nana. Chu Thừa Quyết muốn vội vã rời đi, chỉ lịch sự gật đầu với cô, gọi một tiếng, chị Na, rồi định đi qua cô ấy đến cầu thang, nhưng chưa đi được hai bước đã bị Diệp Nana chặn lại. Có thấy Sầm Tây không? Nghe thấy tên Sầm Tây, Chu Thừa Quyết mới quay đầu lại. Ở trong lớp, sao vậy à? Vậy thì tốt. Tìm bạn ấy khắp nơi. Không thấy đâu, Diệp Nana thở phào nhẹ nhõm. Thuận miệng nói, vừa nãy lúc thi đấu bạn ấy cũng bị ngã. Nhìn thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cũng không biết có bị thương không. Cô mang một ít thuốc từ phòng y tế cho bạn. Nghe vậy, Chu Thừa Quyết lập tức đổi hướng, quay lại đi cùng Diệp Nana về lớp học. Diệp Nana ngẩng đầu nhìn anh. Em làm gì vậy? Không còn thi đấu nữa à? Không còn à? Chu Thừa Quyết đáp. Vậy thì tốt, em đi cùng cô, cùng nhau chăm sóc một chút. Diệp Nana hất cằm về phía lớp học. Vâng, Chu Thừa Quyết đồng ý rất dứt khoát. Thấy Chu Thừa Quyết vừa mới rời khỏi cô một phút trước, lúc này lại cùng Diệp Nana trở lại lớp học. Sầm Tây hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đứng dậy chào Diệp Nana. Chào cô, em ngồi xuống đi, em ngồi xuống đi, vừa mới ngã xong, khách sáo làm gì, vừa rồi ngã có bị thương không, hay có chỗ nào không thoải mái không? Diệp Nana đặt cả túi thuốc lên bàn cô. Sầm Tây không đề cập đến chuyện cánh tay, lắc đầu, không có chuyện gì, nếu thấy không khỏe thì phải nói với cô sẽ đưa em đến phòng y tế. Diệp Nana không yên tâm dặn dò thêm một câu, thật sự không sao. Sầm Tây suy nghĩ một chút, nếu không nói gì, có lẽ cô giáo sẽ càng lo lắng hơn, nên cô nói, chỉ hơi chảy ra một chút, không có gì khác, chảy ra rồi, để cô xem, có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng vẫn phải đến phòng y tế một chuyến. Diệp Nana nhíu mày. Chị Na, trong túi thuốc có cồn iốt không? Chu Thừa Quyết đúng lúc hỏi. Để em xử lý cho cậu ấy. Có. Diệp Nana quay đầu nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, rồi nói với Sầm Tây. Ô, vừa hay, bắt được lớp trưởng về giữa đường. Sầm Tây nhìn về phía lớp trưởng, đằng sau giáo viên chủ nhiệm. Người sau nghe vậy còn nhướng mày với cô một cách trêu chọc. Vậy em giúp bạn ấy xem nhé. Diệp Nana biết trước đây Chu Thừa Quyết từng ở đội bơi lội tình, xử lý tình huống bất ngờ cũng được coi là nửa chuyên nghiệp. Giao việc này cho anh cô cũng khá yên tâm. Vừa dứt lời, điện thoại của Diệp Nana lại reo lên. Cô vừa lấy cồn iốt trong túi đưa cho Chu Thừa Quyết, vừa trả lời điện thoại của thầy hiệu trưởng. Cuộc gọi kéo dài 2-3 phút mới kết thúc. Diệp Nana thở dài, bất lực nói, rốt cuộc là ai sắp xếp cho Mao Lâm Hạo đi nhảy cao vậy? Sầm Tây, Chu Thừa Quyết, đè gãy cả sàng ngang. Diệp Nana nói, cao hơn 1 mét mà để Mao Lâm Hạo nhảy, bạn ấy nhảy 1 cm cũng khó. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết, thiếu niên lên tiếng đúng lúc, vậy cô mau đi xem đi. Bên này để em lo, em chịu trách nhiệm à? Diệp Nana vẫn có chút không yên tâm nhìn anh. Vậy em phải cẩn thận đấy, đừng làm bạn ấy đau. Yên tâm đi, Chu Thừa Quyết gật đầu, đồng ý rất dứt khoát. Xem ra trước lớp trưởng này không uổng phí, lúc đầu chọn em còn lo em không muốn quản chuyện. Diệp Nana trêu chọc một câu, lại nhìn về phía Sầm Tây. Vậy để lớp trưởng lại đây với em, cứ sai bảo thoải mái, nếu bạn ấy có thái độ gì, em cứ đến mách cô. Sầm Tây mỉm cười, vâng ạ. Diệp Nana nhanh chóng rời khỏi lớp học. Vừa đi khỏi, Chu Thừa Quyết liền nắm lấy tay Sầm Tây, nói đùa, lại đây, để lớp trưởng xem cho cậu, Cách gọi này từ miệng anh phát ra, sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Không muốn à? Chu Thừa Quyết thấy cô định rút tay lại, nhướng mày, cô giáo bảo tớ phải chịu trách nhiệm với cậu. Sầm tây, Chu Thừa Quyết cũng chỉ trêu cô vài câu, không hề trì hoãn việc bôi thuốc cho cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, chậm rãi, không nỡ dùng sức. Sầm tây nhìn một lúc, khẽ cười, hay là để tớ tự làm đi, cậu còn không dám dùng sức. Thật ra cô sống còn cẩu thả hơn ai hết, không sợ đau đến thế, không cần phải cẩn thận như vậy, tớ đang thương ai chứ? Chu Thừa Quyết không đồng ý cũng không buông tay. Thôi đi, tớ sợ cậu dùng sức quá mạnh, làm đau tay bạn gái tớ. Sầm tây cũng không tranh giành với anh nữa, để mặc anh từ từ xử lý vết thương cho mình. Trong lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn WeChat của Tưởng Ý Thù gửi đến. Trước đây khi huấn luyện quân sự, Tưởng Ý Thù đã dạy cô không ít mẹo nhỏ khi cô đang học từ vựng. Sau đó khi cô có điện thoại, thông qua nhóm lớp lớn, cô ấy cũng đã chủ động gửi lời mời kết bạn. Chỉ là hai người sau khi thêm bạn tốt thì hầu như không nói chuyện. Tuy nhiên, Tưởng Ý Thù bình thường trong lớp cũng rất ít nói, luôn luôn cúi đầu học bài, trừ khi có bài tập hỏi cô ấy mới nhỏ giọng trả lời. Vì vậy, Sầm Tây cũng không làm phiền cô ấy quá nhiều. Lúc này nhận được tin nhắn của cô ấy, Sầm Tây khá bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Chu Thừa Quyết thuận miệng hỏi. Không có gì, Sầm Tây nói. Tưởng Ý Thù nhắn tin cho tớ, nói xin lỗi vì đã khiến tớ bị ngã theo. Cậu ấy nói bố mẹ cậu ấy đặt kỳ vọng rất cao vào cậu ấy, cả về học tập lẫn các mặt khác, yêu cầu rất cao. Trong cuộc thi vừa rồi, hai người họ đứng bên cạnh theo dõi, cậu ấy cảm thấy áp lực rất lớn, rất muốn thắng, gần như đã chạy hết sức mình, nên cuối cùng mới không kiểm soát được mà ngã. Cậu ấy không ngờ lại khiến tớ cũng bị ngã, cảm thấy rất có lỗi, bảo tớ sau này có bất kỳ vấn đề gì về tiếng Anh đều có thể tìm cậu ấy. Tiếng Anh của cậu ấy hình như thật sự rất tốt, luôn luôn đi theo con đường thi học sinh giỏi. Tiếng Anh của cậu hơi yếu, có thể hỏi cậu ấy nhiều hơn. Chu Thừa Quyết ngừng một chút, rồi nói tiếp, thật ra cũng có thể hỏi tớ nhiều hơn. Tiếng Anh của tớ cũng ổn. Tiếng Anh của anh đâu chỉ ổn, rõ ràng còn tốt hơn cả tiếng Trung. Trước đây lần đầu tiên gặp anh, người này còn không nói rõ tiếng phổ thông, đúng là một cậu bé nước ngoài. Hai người gà nói vịt nghe không hiểu nhau nói gì. Vậy mà trong tình huống như vậy, anh vẫn cứ nhất quyết đi nhặt ve chai cùng cô mấy ngày liền. Sầm Tây nhìn lại tin nhắn Tưởng Ý Thù gửi, nhớ lại dáng vẻ lo lắng của bố mẹ cô ấy lúc nãy, thuận miệng nói, bố mẹ cậu ấy thật sự rất yêu cậu ấy, có thể thấy được từ cái tên. Sao vậy, Tưởng Ý Thù? Sự xuất hiện của cậu ấy đối với bố mẹ cô ấy hẳn là có ý nghĩa rất đặc biệt. Sầm Tây nói, thật ra rất nhiều đứa trẻ được bao bọc bởi tình yêu thương từ khi sinh ra đều có những cái tên rất ý nghĩa. Ví dụ như Giai Thư, Giai, tốt đẹp xuất chúng, Thư, thong dong an nhàn, không giống như tên của cô. Có lẽ là do người cha mù chữ trong nhà tùy tiện đặt. Giống như câu nói mà ông thường treo trên miệng, là một thứ không ai cần. Chu Thừa Quyết dựa vào việc mình không hiểu biết về văn chương, trực tiếp nói, văn vẻ quá, nghe không hiểu. Sầm Tây cười nhẹ, nói đơn giản, chính là bố mẹ cậu ấy chỉ hy vọng cậu ấy có thể sống một đời xinh đẹp, vui vẻ, khỏe mạnh, thoải mái là được rồi. Sầm Tây thay đổi một loạt các từ đơn giản. Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Tổng kết, bố mẹ cậu ấy đúng là rất nuông chiều cậu ấy. Dứt lời, dường như nhận ra sự mất mát của cô gái nhỏ, anh nhanh chóng chuyển chủ đề về phía mình. Tên của tớ cũng không hay lắm đâu. Chu Thừa Quyết bắt đầu thử học theo cách cô vừa làm, phân tích từng chữ để hiểu nghĩa. thừa nhận, khuyết, chia ly, biệt ly, đây là muốn để tớ chịu đựng nỗi đau chia ly à? Chu Thừa Quyết tặc lưỡi. Trong hai người bố mẹ tớ, chắc chắn có một người mù chữ, nếu không thì không đến nỗi đặt cho tớ cái tên như thế này. Sầm Tây không nhịn được bật cười. Vậy, cậu muốn tên là Chu Thừa Hoan à? Cậu tự nghe xem có hợp không? Chu Thừa Quyết đưa tay véo má cô. Tớ vẫn nên chịu đựng nỗi đau chia ly đi. Chủ đề này nhanh chóng kết thúc. Chu Thừa Quyết vẫn chưa bôi thuốc xong cho cô. Động tác cẩn thận vẫn tiếp tục. Sầm Tây nhìn động tác nghiêm túc của anh một lúc. Lặng lẽ lấy điện thoại ra. Bật chế độ quay video. Quay anh. Kết quả chưa quay được bao lâu. Chu Thừa Quyết đột nhiên ngẩng đầu lên. Khiến cô giật mình làm rơi điện thoại xuống bàn. May mà cô đã mang một chiếc ốp lưng chắc chắn. Điện thoại không bị sao. Chỉ là mặt bàn bị viên đá trên ốp lưng của cô làm móp một chút. Chiếc ốp lưng này là Lý Giai Thư tặng cô một thời gian trước. Nghe nói là đồ cổ vũ của thần tượng cô ấy. Lý Giai Thư vì muốn tăng doanh số đã mua rất nhiều. Sầm Tây cũng không hiểu mấy thứ này. Đưa cho cô thì cô dùng thôi. Lúc này, cô tiện tay úp điện thoại xuống. Bức ảnh trên ốp lưng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Chu Thừa Quyết. Thiếu niên khẽ nhướng mày. Giả vờ không quan tâm khịt mũi một tiếng. Ai đấy? Cái gì? Cái trên ốp điện thoại của cậu ấy. Cái này à? Sầm Tây nhìn một cái. Còn giơ lên trước mặt anh hỏi. Chu Thừa Quyết quay mặt đi. Đừng có đưa mấy thứ này cho tớ xem. Sầm Tây, đây là Giai Thư đưa cho tớ. Cô đâu có biết đó là ai. Mặt Chu Thừa Quyết không cảm xúc lấy điện thoại của mình ra. Mở màn hình đưa đến trước mặt cô. Hình nền rõ ràng là ảnh của Sầm Tây. Tự cậu xem đi. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng. Giác ngộ của cậu cần phải nâng cao. Cách chương.